Vạn cổ chí tôn, chương 2063, thiên kiếp chi uy, 1, gocchuyenaudio.com. Đồng thời trong lòng mỗi người càng hoảng sợ không ngớt, nghĩ đến Lý Vân Tiêu lại muốn ngạnh kháng một chiêu như thế, đều là trên mặt không có chút huyết sắc nào, trái tim kịch liệt nhảy lên. Lý Vân Tiêu cũng là thoáng chút sắc mặt trắng bệch đứng lên, đạo tử lôi chi uy này, xa ở trên dự tính của hắn. Tiểu Thanh đồng dạng lấy làm kinh hãi, trầm giọng nói. Không cần sợ, nhất định có thể chống đỡ vượt qua. Ầm ầm, bầu trời một chút chấn động, Tử Long xoay một chút, liền trong tròng mắt bắn ra ánh sáng lạnh, mạnh mẽ phi thân vọt xuống tới. Xa xa người chỉ nhìn thấy một đạo tử sắc long ảnh hạ xuống, nơi đi qua một mảnh vỡ nát, bầu trời hoàn toàn sụp đổ. Uống, Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, chân ma cự linh đều là giơ lên đại thủ tới, hướng trước người ma hoàn một chảo. Ầm ầm một tiếng, trong tay chân ma kia nắm một bộ thiết quyển đan thư hư ảnh, bỗng nhiên lật lên một cái. Đầu của chân ma tiền thân đột nhiên mở mắt ra, cúi đầu hướng thiết quyển đan thư hư ảnh nhìn lại, một bộ dáng phẩm độc. Theo cuốn sách hư ảnh mở ra, một cổ biển lực khó diễn tả được lan tràn ra. Ầm ầm, Tử Long trùng rơi, lôi quang lóe lên, không trở ngại chút nào đã oanh diệt cổ sức mạnh to lớn kia, thiết quyển đan thư hư ảnh trực tiếp ở trong tay chân ma cự linh hóa thành một chút ánh huỳnh quang tiêu tán. Trên gương mặt của chân ma cự linh tiền thân lộ ra vẻ tức giận, vung hai tay lên, nhất thời trước người ma nguyên hoàn thoáng chút tiêu thất, trên sáu cái cánh tay có ba cái cầm lấy một kiện ma binh hư ảnh, theo thứ tự là tấm chắn, cái chai và đao. Sáu cái cánh tay đồng thời vung lên, ba kiện ma binh hư ảnh và ba cái quyền đầu đánh ra. Bang bang phanh, vẫn là quá yếu, sấm sét hạ xuống, ba kiện ma binh hư ảnh và sáu cái cánh tay đồng thời nổ lên, hóa thành vô số ma nguyên lực ở dưới lôi quang chớp động đã tiêu tan thành mây khói. Tử sắc long hình trực tiếp đột phá chân ma cự linh công kích, lập tức đã bị ma thiên khải giáp dị thường kết giới chi lực, nhưng là thoáng qua đánh bại, trực tiếp đánh vào trên ma thiên khải. Ầm ầm, lôi quang xuyên thấu ma thiên khải giáp, cả người của chân ma cự linh không ngừng vỡ nát ra, hóa thành khắp bầu trời ma nguyên, nhưng là đều ở dưới lôi quang trực tiếp chôn vùi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu biến đổi, hét lớn mạnh mẽ, hai tay vừa nhấc, giới thần bi bay thẳng bắn đi tới, trên thân bia kim quang từng vòng tản ra tầng tầng lớp lớp, giống như một phương kim sắc thế giới, tấm bia to bất hủ. Ầm ầm, Tử Lôi nhảy vào bên trong kim quang của giới thần bi, đánh vào trên thân bia, nhất thời toàn bộ quang mang thoáng chút ảm đạm xuống. Giới thần bi kịch liệt rung động, tư thái vĩ ngạn tầng tầng đổ nát, vô số kim mang này bắn ra. Lý Vân Tiêu quyết ấn biến đổi, vạn kiếm đồ nhất thời phóng lên cao, một mảnh kiếm quang sán lạn triển khai, kiếm phù ở bên trong ngân sắc kiếm hải trên dưới chìm nổi. Ùng ùng, giới thần bi kim quang toàn bộ đổ nát rơi xuống, tử sắc long ảnh cũng mở đi vài phần, nhảy vào bên trong kiếm hải. Ầm ầm, kiếm phù trong vạn kiếm đồ phát sinh vạn đạo ngân mang, nhưng cũng bất quá một sát na đã đều tan vỡ. Trên 24 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm đều dính vào tử sắc điện mang, tự thân linh khí không ngừng sụp đổ. Lý Vân Tiêu cả kinh, ba đạo phòng ngự đều bị phá, tuy rằng tiêu hao không ít tử lôi chi lực nhưng thiên uy cuồn cuộn vẫn trực tiếp di động hiện tại trên mặt hắn. gocchuyenaudio.com, truyền đến sức mạnh to lớn khó có thể địch nổi. Hai tay hắn nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, phía sau trên bốn cái cánh tay bốn kiện huyền khí đều đập vào trong kim sắc vòng xoáy trước người, vô số quyết ấn đánh vào trong đó. Đạo vòng xoáy màu vàng kia nhất thời như là sôi trào lên, bốn kiện huyền khí như ẩn như hiện, chìm nổi bất định. Tinh Tuyền Bảo, sắc mặt Lý Vân Tiêu ngưng trọng, vòng xoáy màu vàng kia nhất thời hóa ra hư ảnh mấy trăm trượng, phảng phất như một phương không gian đều ở trong vòng xoáy này. Bốn kiện huyền khí còn lại là ở xung quanh kim quang mờ mịt một mảnh, đều lượn vòng đứng lên, toàn bộ vòng xoáy chi hải như là nồi hơi sôi trào, nghênh hướng Tử Long lôi điện nổ lên. Ầm ầm, toàn bộ bầu trời trực tiếp bị nổ tan tác, một trận trời sập địa hãm xuống tới. Nhưng Lý Vân Tiêu cũng không có chút nào thư giãn, ngược lại nội tâm trầm xuống, thiên uy cuồn cuộn chỉ ở xích chỉ, sáu cái cánh tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, kết xuất ba đạo phòng ngự kết giới dường như kính quang ở trước người chuyển động. Trên ba cái đầu đồng thời mi tâm rạn nứt, mở ra một con mắt dựng thẳng, đều tự bắn ra một đạo nguyên tố chi lực chia ra làm phong, hỏa, lôi, thoáng chút đã đem ba tấm lá chắn hóa thành tam hệ nguyên tố kết giới. Ba khuôn mặt đều là hét lớn một tiếng, trên người bốn môn đều mở ra, bỉ ngạn chi kiều phủ xuống, 24 kiều minh nguyệt dạ thần thể dị tượng nổi lên. Phòng ngự mạnh nhất chính là lực lượng thân thể của hắn. Lúc này Tiểu Thanh biến thành đại trận trăm trượng cũng thoáng chút bay lộn đứng lên, hóa thành vô số lôi phù, hướng tới trên người của Lý Vân Tiêu hội tụ đi. Vô số lôi phù kia dán tại xung quanh Lý Vân Tiêu, không ngừng điệp cộng lại, hóa thành lôi chi áo giáp thật cao, hoặc như là lôi chi cự nhân. Toàn bộ lôi phù thoáng cái đồng thời sáng lên, hai bên trong lúc đó nối thành một mảnh tựa như một khối. Giống, Tử Lôi Chi Long sau khi đã trải qua tầng tầng trở ngại tựa hồ cũng có chút tâm phiền ý loạn, giống giận liên tục, hai tròng mắt tuôn ra lệ mang trùng kích xuống tới. Ầm ầm, long ảnh rơi vào trên lôi chi khôi giáp, vô số lôi phù kia từng đạo tan rã sập xuống, nhưng tốc độ cũng không nhanh, ở đổ nát đồng thời cũng đang không ngừng tiêu hao tử sắc lôi điện chi lực. Con người của Lý Vân Tiêu co rụt lại, lóe ra vẻ dị thường sắc bén, sáu tay mạnh mẽ nắm thành quả đấm, gào thét lớn hướng phía Tử Long oanh đến. A a a a a. Trên bầu trời trong nháy mắt hiện ra vô số kim sắc quyền ảnh, tầng tầng lớp lớp, thoáng cái khắp bầu trời đều là tử thanh kim tam sắc quang mang. Rầm rầm rầm rầm, tiếng nổ thật lớn chấn đến bốn phía không gian đều nghiền nát, xa xa mọi người lại là ai nấy tâm kinh đảm hàn, trái tim không ngừng đã bị đánh vào thị giác, chỉ cảm thấy quang ảnh ba màu càng ngày càng không rõ, hoàn toàn rơi vào một mảnh hỗn loạn. Ầm ầm, rốt cục một thanh âm vang lên triệt thiên địa rung mạnh, cả cái hải vực nước trong nháy mắt bị trưng khô. Bầu trời triệt để sụp đổ xuống tới, rơi vào vô biên đen kịt như là một hắc động thật lớn, không còn bất luận quang mang nào chiếu bắn ra nữa. Tất cả mọi người đều trong hầu một trận động tĩnh, chỉ cảm thấy khó có thể nói ra. Cuối cùng, vẫn là Trần Phong mím môi một cái, chật vật mở miệng nói. Kết cục thế nào, vượt qua được sao, hoàn toàn yên tĩnh, không có người có thể trả lời. Cách chương.